Nam thần khóa dưới là chó. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bỏ ra 10 triệu tệ để xóa hot search. Tìm bạn thân là chủ máy tính tra IP của đối phương. Khá lắm. Người đăng bài là cô em gái khóa dưới bích đó của tôi. Không ăn được nho thì nói nho xanh à. Tôi ngay lập tức nghĩ ra cách xử lý cô ta. Chuẩn bị đích thân kết thúc chuyện này. Gửi văn kiện của luật sư qua. Kết quả bạn thân nhắn tin đến. Có cơ hội tốt để báo thù. Có đi không? Cùng lúc đó cô ấy gửi một bức thư mời qua. Sau khi tốt nghiệp, năm nào trưởng câu lạc bộ cũng tổ chức một bữa tiệc để mọi người tụ họp. Trước giờ tôi chưa từng tham gia. Bạn thân, Bích cũng đi. Bạn thân, San San. Đến lúc đó chúng ta vạch trần cô ta ngay tại chỗ. Quay video đăng lên mạng. Cũng trong lúc đó, tôi vẫy tay gọi phục vụ. Nhờ người nọ đến xe của tôi lấy 15 chai rượu Lafite năm 1982 và 15 chiếc đồng hồ Philippe. Vậy tao cút đây. Khiên khiên nhà tao còn đang nằm trên giường đợi tao nè. Bạn thân, San San, đến lúc đó chúng ta vạch trần cô ta ngay tại chỗ. Quay video đăng lên mạng. Mắt tôi sáng lên. Cái này còn ác hơn gửi văn kiện của luật sư luôn ấy. Không chỉ có thể vạch trần bộ mặt thật của Bích, mà còn có thể quay video làm chứng. Phú bà đây không chỉ xinh đẹp mà dáng người cũng rất tuyệt. Tuyệt, không hổ là người phụ nữ mà Tiền San này yêu thương. Dã tâm đủ lớn, bạn thân gửi cho tôi một chữ. Cút, tôi cười tủm tỉm, gửi một tin nhắn thoại qua. Vậy tao cút đây, khiên khiên nhà tao còn đang nằm trên giường đợi tao nè. Bạn thân gửi lại cho tôi một con dao. Tôi cười nắc nẻ, nhưng rất nhanh đã vui quá hóa buồn. Bởi vì vừa quay người lại, tôi đã đối diện với Lạc Khiên. Mặt cậu ấy đỏ rực. Vợ ơi, anh đi tắm sạch sẽ trước. Mặt tôi cũng bắt đầu nóng ran. Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Khi Lạc Khiên tắm xong ra ngoài, tôi đã không thể đợi nổi nữa mà ôm cậu ấy. Có thể nhịn đến ngày thứ hai sau kết hôn. Tôi cũng không dễ dàng gì. Lạc Khiên ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng. Để tôi sờ ép không ạng khắp người. Chỉ biết đỏ mặt chứ không biết phản kháng. Cuối cùng cậu ấy cũng chủ động. Nắm chặt tay tôi đầy thâm tình. Hai mắt tôi chứa đầy tình yêu nhìn cậu ấy. Được rồi. Vợ ngoan đừng miễn cưỡng. Đang trong kỳ S1NS lý phải nghỉ ngơi cho tốt. Tự tạo nghiệt. Không thể sống a a a, cách chương.